Chương 879, Tần Lam tai nạn xe cộ. Lăng Vân thở dài một hơi, đệ đệ của hắn lựa chọn, hắn cũng không tiện nói cái gì, sớm là sớm điểm, bất quá cũng chính là đính hôn mà thôi. Mà hắn thì sao, tiểu gia hỏa đều có, là thời điểm cùng An gia để thân rồi. Trong lúc suy tư, Lăng Vân liền bấm An Quốc Dân điện thoại, đối diện An Quốc Dân chính đang họp, một trận lạ lẫm điện thoại đánh tới, hắn vốn là không muốn nhận. Vừa định tiếp, bên cạnh mấy cái công ty nguyên lão trợn mắt một cái, hắn liền treo. Lăng Vân liên tục bấm 3 lần vẫn là treo Lăng Vân, hắn cũng là rất có lòng tự trọng, biểu thị về sau cũng sẽ không lại đánh. Buổi chiều nguyên lai tưởng rằng Hàn Quốc Hàn gia không có động tĩnh gì, không nghĩ tới Lăng Vân vẫn là sơ sót. Hàn Quốc Hàn gia muốn đối phó không phải hắn, mà chính là Lăng thị tập đoàn thứ 2 cổ đông Tần Lam. Tần Lam ở chính giữa buổi trưa ra đi ăn cơm lúc, liền bị một chiếc xe buýt đụng, tài xế tại chỗ tử vong, Tần Lam tiến vào trọng chứng giám sát hết. Đây hết thể Lăng Vân cũng không biết biệt thự bên trong tiểu gia hỏa theo trên máy bay sau khi tỉnh lại thì chạy về tới, vẫn là ngay trước An Tình các nàng mặt. Nàng lại hố An Tình, cái sau lại cùng Hàn tiểu gái các nàng làm nửa ngày giải thích, không gian ma pháp sư đều kéo ra. Bối bối nhảy lên, kinh hỉ nói, ha ha, xoáy thúc thúc quả nhiên không có gạt ta, muội muội trở về đi Long Yên Nhiên trách cứ, thiến thiến hôm nay nghỉ, không dùng khiêu vũ, bối bối mau tới đây, nhiệm vụ của ngươi không có hoàn thành đây. Bối bối bĩu môi. Đều không còn gì để nói chết rồi, hiện tại muốn uống đến mạnh tử, có tiền không được, phải hoàn thành nàng đẹp trai thúc thúc bố trí nhiệm vụ mới được. Tiểu ấy lìn một bên chơi game, một bên đậu đen rau muống, ca ca tốt xấu à, lại không có mạnh tử rồi. Cơ Vô Tuyết buồn cười chết, nàng đi qua nắm bắt tiểu ấy lìn khuôn mặt, ngươi thích hồn tinh, mạnh tử không thích hợp ngươi, sau này mạnh tử cho ta đi. Tiểu ấy lìn nói, không cho, không cho, hồn tinh cùng mạnh tử càng phối. Bối bối nghe vậy hung hăng dùng mình, nàng ghét nhất hồn tinh. Hiện tại nghe thấy được cái mùi kia nàng thì sắc mặt xanh lét lên. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, ta đi chơi nha. Long Yên Nhiên hỏi, thiến thiến đến đó chơi, tiểu gia hỏa lắc đầu, cũng không thể nói, bối bối liền nói nàng khẳng định là cho ăn tiểu bạch cá heo. Long Yên Nhiên nói, mặc kệ đến đó, bối bối hiện tại liền muốn luyện tập khiêu vũ, nàng đều không còn gì để nói, bối bối nhảy một chút, chơi một chút. Bối bối nhìn tới cửa quen thuộc một bóng người xinh đẹp, lập tức chạy tới. Mụ mụ. Mụ mụ Tần Hương Liên lo lắng, ngươi đừng chạy á ha ha. Bối bối cười lắc đầu, thúc thúc của ngươi đâu, không biết đến đó rồi. Thiến thiến ba ba ngươi đâu, ba ba đâu, tiểu gia hỏa gãi đầu một cái. Long Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi, tẩu tử tìm Lăng Vân ca làm gì, ra chuyện ửm xảy ra chuyện gì? Long Yên Nhiên lạnh nhạt hỏi. Bối bối hỏi, chuyện gì á? Tần Lam xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại ngay tại cấp cứu. Tần Hương Liên trả lời. Tiểu di đua xe a? Bối bối cười nói. Tần Hương Liên hoài nghi sinh một cái giả bối bối Tần ma ma là xe thần cùng ba ba một dạng. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Long Yên Nhiên nuốt nước miếng, có chút lo lắng hỏi, nàng có nghiêm trọng không? Đừng hỏi nữa, Lăng Vân ở nơi nào, hắn đi làm a? Ngươi gọi điện thoại cho hắn không có đánh, không có tiếp á? Long Yên Nhiên im lặng nói, thời khắc mấu chốt luôn luôn điện thoại di động không thông, bất quá còn tốt tiểu gia hỏa ở chỗ này, nàng trong túi khẳng định có đan dược, có hay không Lăng Vân đều như thế. Tẩu tử, chúng ta cùng đi chứ? Lăng Vân ca rất khó tìm đến. Long Yên Nhiên vừa nói, một bên ôm lấy tiểu gia hỏa Long A Di, chúng ta đến đó thiến thiến vừa trở về. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái đôi mắt đẹp. Bối bối lập tức mở miệng nói, ta cũng đi, không học khiêu vũ rồi. Tiểu ấy lỉn có đi hay không? Tiểu Tuyết đâu không đi, các ngươi hồi đến cho ta mua cả rẻ mẹn. Cơ Vô Tuyết nói ra. Thần Hương Liên xe ở bên ngoài ấn lên coi tới. Đi xem ngươi mẹ nuôi, tiểu ấy lỉn cùng Tiểu Tuyết không đi à? Long Yên Nhiên hỏi lần nữa. Tiểu ấy lìn quả quyết lắc đầu, đứa nhỏ này trò chơi chính là nàng mẹ. Cơ Vô Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, thiến thiến các nàng đi là được, nàng xuất ra một cái linh quả đưa cho tiểu gia hỏa, mại thanh mại khi nói, thiến thiến, đây là ta cho mẹ nuôi lễ vật, không cho ngươi ăn vụng. Linh quả Cơ Vô Tuyết còn có mấy tiểu tử kia đều nhìn tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, một mực gật đầu, Cơ Vô Tuyết vẫn là không yên lòng, liên tục căn dặn nàng không thể ăn, không thể ăn. Trung tâm thành phố bệnh viện trọng chứng giám sát bên ngoài. Người Tần gia đều tới Tần lao gia tử thở dài một hơi, lập tức mặt mũi tràn đầy nộ khí đối điện thoại di động nói, cha được không có ai làm còn không có một chút tin tức, cần một chút thời gian. Tần Thiên Thắng no y các ngươi quốc gan làm sao làm, đặc biệt là ngươi, đều là tổng cục trưởng, vẫn là có người tại bách hại người nhà của chúng ta. Tần lao gia tử đại khí thở nặng, động nóng tính, thân thể có chu tờ không chịu được nổi, tức giận đến thẳng phát run, sau đó treo. Tần Thiên Nam nói, phụ thân. Có phải hay không chúng ta trước kia kẻ thù ta đáng thương nữ nhi A Lưu Tuyết khóc hô, nàng chính là Tần Lam mẫu thân, dài đến còn rất giống. Khóc cái gì khóc, đây không phải còn không có ra kết quả A Tần Thiên Nam chỉ Lưu Tuyết mắng. Tốt, tốt, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Tần lão gia tử nhất thời thì càng tức giận, vốn là tâm tình thì không tốt, nhao nhao lô thai đều rất điếc. Kéo kẹt trọng chứng giám sát thất cửa mở ra, bên trong đi ra một vị du học trở về nữ bác sĩ, nàng cũng là hoa hạ tam đại mỹ nữ một trong Tống Y Y Lệ. Nàng và Liêu Khuynh Thành còn có một cái đẹp nhất giáo viên hợp xưng hoa hạ tam đại cổ điển mỹ nữ, thì liền đế hậu An Tình đều ảm đạm phai mờ. Thật xin lỗi, chúng ta tận lực. Tống Y Y Lệ lấy xuống khẩu trang nói ra. Lưu Tuyết vừa nghe đến tin dữ này lập tức hôn mê bất tỉnh, một bên Tần Thiên Nam lập tức đỡ lấy, đưa nàng trừ bệnh giường nghỉ ngơi. Tần lão gia tử giống như là một đêm thương lão mười mấy tuổi, không nói một lời. Lúc này thời điểm điện thoại di động của hắn vang lên, là hắn con trai trưởng Tần Thiên Thắng đánh tới. Cha, thế nào không cứu nổi ta, lập tức liên hệ Long gia. Ừ, Long thông gia khả năng có biện pháp, ngươi nói là DNG, hiện tại chỉ có thể hy vọng dạng này. Xin nhờ bọn họ, nhất định muốn cùng hắn thật tốt nói a biết. Có tin tức gì ta sẽ thông báo cho ngươi. Thần Thiên Thắng cúp điện thoại, lập tức lại liên hệ Long Sư. Long Sư nghe xong, lập tức gọi điện thoại cho Lăng Vân, kết quả vẫn là không ai nghe. Các ngươi vào xem nàng một lần cuối cùng đi, ta dám đoán chắc, liền xem như hoa nghị tới, nàng cũng không có cứu. Tống Y Y Lệ lắc đầu, Tần Lam thương thế nghiêm trọng đến mức nào nàng nhất thanh nhị sở, dựa vào hoa nghị tay kia cải tử hồi sinh châm cứu, thật cứu không được. Hoa nghị nàng nhận biết ta. Vẫn là gia gia của nàng hảo bằng hữu đâu, nàng cũng biết đông y, khi còn bé thì vọng muốn trở thành một tên xuất sắc thầy thuốc, sau khi lớn lên nghe theo gia gia của nàng an bài học tập tây y.